cái này hai tên người áo đen thực lực không thua kém một chút nào Nghiêm Sơn. Trong đó một vị thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Hai tay thả ở sau lưng, Nghiêm Sơn không ngừng hoạt động. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiêm túc. Cái này Phong Vũ Hầu thật đúng là vì con của mình hạ công phu. Hai vị tiên thiên cảnh đại thành cao thủ bảo hộ, bình thường thật đúng là không có đãi ngộ như thế. Ngốc đại cá tử, không muốn chết, sớm đi xéo đi. Quách Đông Lôi đưa tay chỉ Nghiêm Sơn, không chút khách khí nói. Nghiêm Sơn trong thần sắc lộ ra một tia chán ghét, trong đôi mắt tinh quang bộc phát ra, đối công tử ca vẫy tay, có năng lực ngươi đến. Công tử ca cười cười, sầm mặt lại, giết cho ta. Hai tên người áo đen lập tức bộc phát ra, hai người hình thành giáp công chi thế, một người thiết quyền thẳng đến Nghiêm Sơn cổ họng, một người quét ngang mà ra. Nghiêm Sơn thân thể cao lớn trong nháy mắt vọt lên, hai tay như là côn sắt quét ngang mà ra, mang theo hung mãnh kình phong. Lại là vài tiếng va chạm âm thanh truyền ra, Nghiêm Sơn thân thể hướng về sau lướt đi, dưới lòng bàn chân gạch xanh không ngừng vỡ nát, một ngụm tụ huyết không khỏi lăn lộn mà ra, thần sắc trở nên đỏ lên. Kia hai tên người áo đen vô cùng ăn ý lần nữa hướng phía Nghiêm Sơn công kích mà đi. Một mực tĩnh tọa ở trên xe ngựa Lăng Không Hàn lập tức xông ra. Một cái khuỷu tay kích ngang ngược ném ra, trọng kích tại một người áo đen trên lồng ngực. Người áo đen rơi về phía đất, tại mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt. Một chưởng vỗ ra, cả người thân thể lập tức vọt lên. Một cái ngang ngược đá ngang hướng phía Lăng Không Hàn quật mà ra. Song khuỷu tay khép lại, cản trước người, Lăng Không Hàn dựa vào một thân man lực đón lấy người áo đen đá ngang. Ngay tại lúc đó, chân phải lấy xảo trá góc độ đá ra, chính giữa người áo đen lồng ngực, gãy xương thanh âm truyền ra. Lăng Không Hàn hai tay uyển như kìm sắt nhô ra, bắt lấy người áo đen mắt cá chân. Lại là một cái nặng đá, một tiếng hét thảm không khỏi phát ra. Lăng Không Hàn gia nhập, khiến cho Nghiêm Sơn áp lực lập tức ít đi rất nhiều. Trên đường cái, rất nhiều người đi đường vây tụ tới, có chút hăng hái nhìn xem đánh nhau, trong thần sắc mang theo không hiểu vui sướng chi ý. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, vừa mới mất đi phụ thân thiếu niên đứng ở Lý Kỳ Phong bên người. Trong tay y nguyên nắm chặt kia một thanh dị xét chủy thủ, trong thần sắc vô cùng lạnh lùng. Quách Đông Lôi cưỡi tại trên lưng ngựa, trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Lý Kỳ Phong quay bả vai của thiếu niên một cái, nói: "Ngươi tên là gì?" Thiếu niên băng lãnh trong thần sắc hiện ra một tia động dung, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói: Trần Dũng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, chỉ cưỡi tại trên lưng ngựa Quách Đông Lôi, nói: Hắn là cửu nhân của ngươi. Thiếu niên gật gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra dữ tợn chi ý. Ngươi bây giờ có thể đi giết hắn. Lý Kỳ Phong thấp giọng nói. Thiếu niên ánh mắt bên trong dữ tợn chi ý càng sâu, chủy tinh ủng càng thêm nắm chặt mấy phần. Trong thần sắc lộ ra một tia giãy giụa, thiếu năm vẫn là dứt khoát hướng phía trước xông ra, một mực cưỡi tại trên lưng ngựa Quách Đông Lôi trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bên hông treo bảo kiếm rút ra, trên mũi kiếm, hàn quang lưu chuyển, chủy tinh hung hăng đâm ra, Quách Đông Lôi trường kiếm trong tay cũng là chém xuống, thiếu niên nhanh nhẹn như là viên hầu, thân thể co rụt lại. Chui vào mã dưới bụng, nhìn như dỉ xét chủy thủ lại là sắc bén vô cùng. Đem bụng ngựa đem phá vỡ một đạo rất lớn lỗ hồng. Máu tươi lập tức tràn ra, phá vỡ mã trong bụng, ngũ tạng phế phủ không ngừng rơi xuống. Thiếu niên toàn thân trên dưới biến đến vô cùng chật vật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo,